Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Bất Tử Quân Đoàn đại động tác, trong nháy mắt phảng phất thân ở tại cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền con. Nicola linh hồn hỏa diễm bên trong truyền đến một cỗ thật sự rõ ràng cuối cùng tiêu vong cảm giác. Chỉ cần một cái sơ sẩy, vị sứ giả này liền có thể chém chính mình. Sứ giả minh giám, thổ dân triển khai chiến thuật du kích người mặc dù có ngàn vạn. Nhưng bọn hắn lại cũng không có chiếm cứ thành trấn năng lực. Cái này cùng binh lực nhiều ít không có quan hệ. Sử dụng thổ dân bên trong tới nói. Đây là tổ chức hình thức tạo thành tổ chức hình thức. Sứ giả hai mắt trong linh hồn hỏa diễm lửa giận biến mất mấy phần. Đối Nicola hỏi đến, Nicola cảm thụ cái kia cỗ cuối cùng biến mất khí tức dần dần trở thành nhạt. Không khỏi thở dài một hơi, vội vàng rất cung kính nói. Chúng ta tôi tớ quân đoàn tại sao muốn lấy binh ngốc đem tinh làm chiêu mộ quân đội tiêu chuẩn. Còn không phải là vì cam đoan quân đoàn lực ngưng tụ, binh sĩ liền hẳn là chấp hành quân lệnh tồn tại, mà sẽ không có lấy thuộc về bọn hắn ý nghĩ của mình. Bởi vì một khi có ý nghĩ liền sẽ chất vấn chủ tướng hạ đạt quân lệnh. Từ đó trở thành năm bè bảy mảng, đối mặt vụn cắt đồng dạng địch nhân. Chúng ta cần gì phải cẩn thận như vậy? Chỉ cần điều động một bộ phận binh lực bảo vệ tốt thành trấn. Cứ điểm cùng yếu đạo, cho dù là bọn họ phá vỡ ra đầu cũng không có cách nào đối với quân ta tạo thành chân chính tổn. Thương, chỉ có trên dưới một lòng, chỉ có đem chọn nhánh quân đội chỉ huy như tí khổng lồ quân chính quy. Mới là công thành nhổ trại quyết định thắng bại lực lượng chủ yếu. Mà không phải những này giống như chuột đồng dạng chiến thuật du kích nếu như người không yên. Lòng, đều có thể đề nghị đại công tước lưu thủ một chút phong linh đại ma pháp sư cùng dưới quyền bọn họ. Khô lâu quân đoàn, Nicola ngữ khí kiên định đối với sứ giả nói. Hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm tản ra mong đợi hào quang. Bây giờ suy yếu kỳ đã qua, là thời điểm để trong dãy núi địch nhân nếm thử như thế nào bất tử quân đoàn lửa giận. Thổ dân có thể sử dụng truyền tống trận vượt ngang phòng tuyến của chúng ta. Chúng ta lại vì cái gì không thể lợi dụng truyền tống trận vượt ngang trước mắt dãy núi nơi hiểm. Yếu, một khi đem đại bộ phận binh lực điều đi ra, tại thỉnh cầu đại công tước điều động một chút người tinh minh tộc tôi tớ quân chui vào thổ dân. Thành thị, tại bọn hắn hậu phương lớn an trí truyền tống trận, lúc đó đại quân ở phía trước chinh phạt. Hậu phương lại có thể xuất hiện một chi phục binh, nhất định có thể khiến cái này thành thị hóa thành bột mịn phục binh. Truyền tống trận, bột mịn, sứ giả nghe Nicola lời nói này, dần dần xa vào đến trong trầm tư, sau đó đối hắn nhẹ gật đầu, linh hồn hỏa diễm bên trong lộ ra hài lòng thần sắc. Khóe miệng không khỏi vểnh lên, quả nhiên là tuyệt diệu kế sách. Xem ra cái này người ngược lại là có thể tài bồi đối tượng. Bản sứ giả sẽ đem ngươi nói những lời này toàn bộ thuật lại đại công tước bất quá tại thuật. Lại thời điểm, liền từ các ngươi hắc ám 35 khu dẫn đầu thực hành kế sách này, sứ giả đối Nicola nói. Linh hồn hỏa diễm tản ra cực nóng quang mang. Nicola giống như đã sớm liệu đến chuyện này. Đối sứ giả cung kính hồi phục. Có mặt tướng sứ giả đại nhân còn chưa đi vào trước đó. Liền đã để dưới trướng tướng lĩnh Fred người khoác ngụy trang áo choàng. Tiềm nhập phía trước thổ dân thành thị, tính toán thời gian hẳn là tiến vào bụng của bọn hắn. Lúc này truyền tống trận chắc hẳn ngay tại tu kiến trong, rất tốt. Người vậy liền lập tức hành động tuân mệnh, Nicola đối sứ giả lớn tiếng nói. Hai mắt trong hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Sứ giả nhẹ gật đầu, ngay sau đó quay người vãng lai lúc phương hướng đi đến. Việc này trọng đại hẳn là lập tức tiến về trước đại công tước chỗ bẩm báo. Một khi Nicola đắc thủ lúc đó thổ dân thành thị tất sẽ đề cao cảnh giác. Mặc dù có lòng tin những cái kia tôi tớ quân có thể chui vào đi vào. Nhưng loại phiền toái này sự tình vẫn là không muốn phát sinh cho thỏa đáng. Cho nên tử vong nhất hệ quân đoàn, cần lập tức làm ra phản ứng, cùng thổ dân đoạt thời gian, nhìn xem sứ giả bóng lưng rời đi. Nicola quay người nhìn về phía chúng bất tử các tướng lĩnh. Chester, tại, lập tức chỉnh đốn 5 vạn tử vong kỵ sĩ. Chuẩn bị tùy thời thông qua truyền tống trận thông hướng từ thổ dân thành thị hậu phương phát động. Tập kích phải, Chester đối Nicola lớn tiếng hồi phục. Nicola ánh mắt nhìn chung quanh, sau đó đối chúng bất tử các tướng lĩnh phân phó. Lập tức trở về các bộ, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, phải chúng bất tử các tướng lĩnh khôi phục. Ngay sau đó bước chân hướng phía trước đi đến, nhìn xem cái này phảng phất như thủy triều rời đi chúng tướng. Nicola linh hồn hỏa diễm bên trong nổi lên một cỗ thoải mái cảm giác. 3 tháng này biệt khuất rốt cục có đem nó phát tiết đi ra cơ hội. Thổ dân, các ngươi tận thế đến. Thiên sách phủ phía nam ngoài trăm Giamani một tên nam tử đem sau lưng lên đỉnh đầu vung lên. Toàn bộ thân hình vì đó đại biến. Cái kia bình thường phục sức hóa thành một thân đen nhánh trường bào. Sau đó liền đem trên đỉnh đầu mũ rộng vành lấy xuống. 2 mắt trong lộ ra 2 đạo cháy hưng hực hỏa diễm. Ánh mắt tại 4 phía nhìn chung quanh xác định không người sau đó khóe miệng liền không khỏi vành. Lên, bắt đầu đi, phải, sau lưng 2 tên tử vong kỵ sĩ lớn tiếng hồi phục. Trong tay hiện ra một đoàn u quang bắt đầu xoay quanh, ngay sau đó bay về phía trước, một cái thần bí đồ án hiển hiện. Fred đưa tay giải khai trên người trường bào, khôi giáp cùng trọng kiếm hiển lộ ra, hào quang chói sáng phóng lên tận trời, từng đạo đen nhánh cột đá tại 4 phương 8 hướng hiển hiện. Sau đó vô biên u quang phảng phất như thủy triều lan tràn. Fred khóe miệng không khỏi vểnh lên, biết tại đây truyền tống trận một chỗ khác, hắc ám 35 khu đại bản doanh đã có động tác. Nếu không phải vậy liền hắc ám chi thạch hô ứng, cũng sẽ không tạo thành thanh thế lớn như vậy. May mắn tự mình lựa chọn một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương. Bằng không chắc chắn sẽ hấp dẫn đếm mãi không hết thổ dân đến đây. Hào quang tại bức đồ án kia bên trên lấp lóe, một lá cờ xuất hiện ở trước mắt, sau đó chính là cái kia trùng trùng điệp điệp liếc mắt nhìn không thấy giới hạn tử vong kỵ sĩ. Nhóm Money, Fred vất vả, vì thế giới tấn thăng, đây đều là đáng giá, Fred đối Chester nói. Từng người tử vong kỵ sĩ dắt tới chiến mã đi tới. Nhìn xem tọa kỵ của mình, Fred xoay người mà lên. Cầm trong tay dây cương cùng Chester đứng chung một chỗ, tiếp xuống ngươi định làm gì? Lần này đến đây, tướng quân cố ý trích cấp 5 vạn bất tử kỵ sĩ. Ta nghĩ chia ra 10 đường lao thẳng tới những cái kia thổ dân thành thị, không thể, Fred. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào? Trải qua tìm hiểu, cái này 10 tòa thổ dân thành thị thực lực cũng không giống. Vì vậy ta cho rằng chẳng bằng lấy 3.000 tử vong kỵ sĩ thành một quân. Cùng chia 10 quân, phân biệt nhào về phía cái này 10 tòa thổ dân thành thị. Về sau ngươi ta riêng phần mình xuất lĩnh 1 vạn tử vong kỵ sĩ tùy thời mà động thanh âm ở bên. Tai vang lên, Chester sa vào đến trong trầm tư. Thổ dân có thể thông qua dãy núi vận binh, thành thị cùng thành thị ở giữa có thể lẫn nhau gấp rút tiếp viện. Vốn là nghĩ trực tiếp chia ra làm 10, khiến cho bọn hắn thủ vị không liên kết, từ đó cùng phía trước đại quân lẫn nhau giáp công nhất cử đánh tan bọn hắn. Nhưng bây giờ xem ra Fred phương pháp giống như càng thêm xảo diệu một chút. Phân 3 vạn tử vong kỵ sĩ, kéo theo binh lực của bọn hắn, sau đó tập trung tinh nhuệ tiêu diệt từng bộ phận mới là thượng sách. Truyền lệnh xuống, điểm binh 3 vạn chia binh 10 đường. Mãnh công thổ dân thành thị, phải, sau lưng một tên tử vong kỵ sĩ lớn tiếng trả lời. Sau đó thay đổi chiến mã gào thét mà đi. Hết chương.